Nàng vội vàng đưa chén trà lại cho Tán Thanh Xuân, rồi chị uống trước đi, em không khát. Tán Thanh Xuân nâng tay giúp Càn Nhiễm chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai, vén ra sau tai, lại nhẹ nhàng vê tê vê khuôn mặt nàng. Thì cái con cáo nhỏ này là của nhà ai mà sao đột nhiên ngoan ngoãn thế? Càn Nhiễm nhớ lại câu nói của Tán Thanh Xuân trên giường, bảo nàng ngoan ngoãn một chút, tai nàng đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng, "Là của nhà chị, mau uống nước đi." Tán Thanh Xuân mỉm cười nhận lấy chén trà, cho Càn Nhiễm uống vài ngụm, rồi cũng uống vài ngụm để làm dịu cổ họng, từ từ nói với Càn Nhiễm, "Vì em để lại mùi mê độc trên người tôi, bây giờ còn phải nhờ em giúp tôi giải độc nữa." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.